Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339: Trong nhà lớn nhất hy vọng. La Mạch phát hiện, tự hồ theo mình tại trong nước làng giải trí từng bước xông ra một chút danh tiếng đến. Theo cuộc sống của mình trở nên càng ngày càng tốt, phát sinh ở trên người mình còn có phụ cận chuyện tốt cũng sẽ nhiều rất nhiều. Tỷ như giờ này khắc này, tại trước mắt của mình người một nhà, có thể trò chuyện vui vẻ. Đây là bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện qua tình huống. Nhị thúc, hai ta đến điểm cái này. La Mạch cười ha hả theo tửu trong dương lấy ra một bình ngũ lương dịch. Nói với La Phong rồi một câu. La Phong cái tuổi này nam nhân, có rất nhiều cũng là hảo tửu. Chớ nhìn hắn hiện tại vẫn hình thể mập mập. Nói chuyện thời điểm thậm chí còn có trên mặt thịt mỡ lắc một cái địa tương chiếu. Thành thú, nhưng trong thực tế, hắn cái này thân người thể rất tốt. Uống rượu cũng vẫn được. Trung Mẫn mỉm cười nói. Hai người bọn họ nam uống rượu. Chúng ta liền uống đồ uống đi. La Dĩnh cùng Lý Phượng Linh đều hưởng ứng. Hoàn toàn chính xác. La Mạch cho cái gia đình này mang đến rất nhiều không giống đồ vật. Đem bọn hắn La ra ngược dòng mấy đời cũng tìm không thấy cũng La Mạch dạng này có danh tiếng. Bởi vì La Mạch hiện tại tiếp rất bao rộng cáo duyên cớ. Bọn họ đi tới đâu sợ là huyện thành trên đường. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy La Mạch cự phúc mặt phẳng quảng cáo. Đồ điện gia dụng, phục trang, xe gắn máy các loại đều có La Mạch thân ảnh. Đồng thời, hắn cũng thường xuyên xuất hiện ở trên đường đi. Mấy cái đài truyền hình ngu nhạc tần đạo đều ở đây trăm phương ngàn kế nghĩ đến phỏng vấn thoáng một phát La Mạch. Từ trên người hắn đạt được một vài vấn đề đáp án. La Mạch đang tại ổn ổn đương đương đi vào trong nước một đường minh tinh hàng ngũ. Hơn nữa còn là loại kia phi thường xuất sắc với lại vượt quá mọi người ngoài dự liệu một đường ngôi. Sao? La Mạch trên thân có một chút vầng sáng. Còn có hắn có được rất nhiều phẩm chất. Cũng là những thứ khác một đường ngôi sao hoàn toàn không cách nào tới coi như nhau. Cho nên, mọi người cũng có thể cảm giác được hắn rốt cuộc có bao nhiêu a nổi danh. Ngẫm lại hắn ban đầu ở La Phong trong nhà ăn nhờ ở đậu thời gian. Nhớ tới lại có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Đi qua 5 năm về sau. Rất nhiều thứ đều hoàn toàn khác nhau. Nhị thúc, cái ly này là ta mời ngươi. La Mạch đổ đầy một chén rượu trắng. Nói tiếp đi, ta luôn luôn quên không được đoạn thời gian kia. Tại ta gian nan nhất thời điểm. Năng lượng vẫn có ngươi cái này nhị thúc. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Dù sao chỉ cần có cái gì có thể dùng đến ta. Nhị thúc về sau cứ mở miệng. La Phong nghe được câu này. Trong lòng vui mừng. Tại La Mạch ở tại chính nhà mình trong đoạn thời gian đó. Hắn cũng có thể nhìn ra La Mạch cẩn thận từng ly từng tí. Loại kia ăn nhờ ở đậu cảm giác. Có lẽ hắn cũng không muốn lại trải nghiệm. La Phong mỉm cười. Người mới có thể có bây giờ tiền đồ. Cha ngươi ở bên kia khẳng định cũng thật cao hứng. Những này như vậy đủ rồi. Những thứ khác đều đừng nói nữa. Sau đó hai người uống một chén này. La Mạch lại nói với Lý Phượng Linh. Nhị thẩm, cũng cảm tạ ngươi. Ta tại nhà các ngươi ở lâu như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút thật không có ý tốt. Cảm ơn các ngươi. Lý Phượng Linh nhưng là có chút điểm này đỏ mặt. Tuy nhiên nàng và La Mạch không có đỏ qua khuôn mặt. Nhưng đối với nhau một chút xấu hổ lúc ấy đều lưu tại trong lòng đâu. Bất quá, bây giờ La Mạch cũng không có nhắc lên những chuyện kia dự định. Có lẽ đối với những năm tháng ấy, trong lòng của hắn có dấu chỉ là ánh sáng mặt trời. Người vừa mới nói, người một nhà đừng nói hai nhà lời nói. Chúng ta đều tốt, cái này so với cái gì cũng mạnh mẽ. Về sau là La Dĩnh, La Mạch liền tùy tiện nói mấy câu. Kỳ thực cái nhà này trong chân chính đối với La Mạch cảm tình phức tạp nhất cũng là La Dĩnh. Nàng trước kia trong lòng là cực kỳ xem thường cái này đường ca. Luôn cảm giác hắn người này không làm việc đàng hoàng. Trên thân kỳ quái, cũng không có tiền đồ gì. Thế nhưng là, 5 năm này đi qua, nàng mới vừa vặn tốt nghiệp đại học. Ở trong xã hội chính đụng đến đầu rơi máu chảy. cũng nhìn thấy rất nhiều hưng suy khô vinh, liền hiểu thêm La Mạch đánh rớt xuống trước mắt phần cơ nghiệp này khủng bố tới. Thật không biết, hắn là như thế nào nương tựa theo sức một mình hoàn thành những thứ này. La Dĩnh đối với La Mạch, chỉ còn lại có lòng tràn đầy bội phục. Tiểu Dĩnh, gần nhất công tác như thế nào đây? La Mạch hỏi một câu. Vẫn được, La Dĩnh ừ một tiếng. Lông mày hơi nhíu lấy. Cái này bại lộ lúc này lòng của thiếu nữ sự tình. La Phong sợ bị nhìn ra cái gì. Liền âm thầm gạt ngoặt La Dĩnh thoáng một phát. La Dĩnh không giải thích được nhìn La Phong liếc một chút. Vẫn là nói. Cũng là cảm giác cùng mình nghĩ không giống nhau lắm. La Dĩnh là học tài vụ quản lý. Dạng này chuyên nghiệp có thể cực kỳ nổi tiếng. Cũng có thể không nổi tiếng. Có đôi khi vẫn là xem người kia học như thế nào. La Dĩnh đại học coi như khắc khổ. Cũng không chút nói chuyện yêu đương. Nàng bây giờ đang Thượng Hải công tác. Đối mặt rất nhiều đấu đá cùng sóng ngầm mãnh liệt. Lại cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. La Mạch nghĩ nghĩ. Sau đó bất thình lình hỏi. Nếu không, người đến ta bên này giúp ta như thế nào đây? À, trong phòng người bình thường có chút bất ngờ. Lý Phượng Linh ngược lại là thật cao hứng. Nàng cũng biết hiện tại La Mạch rất có tiền đồ. Chỉ là tổng không mở được cái miệng đó. La Dĩnh công việc bây giờ. Tiền lương không được. Với lại tiền đồ cũng rất có vấn đề. Vốn là chờ lấy ngân hàng khảo thí. Thế nhưng là mấy lần trước khảo thí đều không có thông qua. Bắt đầu có chút tuyệt vọng rồi. Nhân viên công vụ cũng là không có thi đậu. La Phong khe khẽ thở dài. Mí mắt chớp xuống tử. Nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì. Ta thật có thể chứ? La Dĩnh cực kỳ thấp thỏm hỏi. Ngươi bây giờ đang quay điện ảnh. Inception. Chỉ là đầu tư cũng là 7 ức. Lớn như vậy sổ tự. Ta thật sự là không thế nào dám quản. 7 ức. La Mạch không thế nào cùng Trung Mẫn bọn họ nói những chuyện này. Cho nên Trung Mẫn cũng không biết. Bất thình lình nghe được cái này to lớn sổ tự. Giật mình há to miệng nhìn xem La Mạch. La Mạch, một bộ điện ảnh đầu tư 7 ức. Đúng, La Mạch gật đầu một cái cũng không có giấu giếm bọn họ. Đầu tư 7 ức, ừ hơi có chút trình độ. Tuy nhiên 6 ức tả hữu là thật. Nhiều tiền như vậy, Trung Mẫn vừa định dùng bọn họ những này. Tiểu thị dân địa tâm hình dáng nói nếu như thua lỗ làm sao bây giờ. Nhưng lại nghĩ đến, đừng nói hiện tại ăn Tết. Cũng là tuy nhiên năm cũng không nên nói lời như vậy. Cho nên nàng đành phải ngậm miệng lại môi. Lại cảm giác tâm lý cực kỳ thấp thởm. 600 triệu cũng rất nhiều a, La Dĩnh không xác định nói. Không nói gạt ngươi. Ta bên này không thiếu khuyết chuyên nghiệp năng lực mạnh. Năng lực làm việc mạnh. Nhưng là ta có đôi khi cũng không làm sao tin được bọn họ. Ngươi tới giúp ta. Chúng ta là huynh muội. Ngươi ta đương nhiên tin được. La Mạch nói, huống hồ, mới bắt đầu thời điểm, ta sẽ an bài ngươi ở bên cạnh họ trước tiên học một ít, sau đó chậm rãi lại đến tay, nghe đến mấy cái này về sau, La Dĩnh cũng sẽ không có lo nghĩ. La Mạch nói cũng đúng thật, thật sự là hắn cần tin được người đi giúp làm những chuyện kia. Đang nói chuyện đâu, bất thình lình có người gõ cửa, La Mạch chạy tới mở cửa ra thời điểm. Đứng ở cửa là Trung Đại Tuấn cùng một cái khác dáng người thon thả. Tướng mạo thanh tú cô nương. A Mạch, Trung Đại Tuấn cười cùng La Mạch chào hỏi một tiếng. Mau tới, ngồi xuống ăn cơm. La Mạch đem hắn tìm tiến đến. Sau đó vừa cười nhìn hắn sau lưng cái nha đầu kia. Nha đầu này thế mà đều lớn như vậy. Ca, đã 19 tuổi La Mạch biểu muội Mộc An Linh. Lại không là năm đó tìm hắn muốn Lý Vũ Xuân cùng Chu Bút Sướng ký tên tiểu cô nương. Hiện tại cũng đã lên đại học. Tuy nhiên nàng nhìn thấy La Mạch lại ngọt ngào hô một tiếng tiếp theo liền tới ôm lấy La Mạch. Cũng lớn cô nương. Không có chút nào coi trọng. Nhìn thấy một màn này. Trung Mẫn ở bên kia lắc đầu. Mộc An Linh cũng không để ý đến nàng. Cười nói với La Mạch. Ca, muốn ta không có. Suy nghĩ. Ngươi làm sao đều không đi nhìn ta? Ngươi bận bịu a, ta cũng không biết ngươi ở đâu đây. Mộc An Linh nói. La Mạch chào hỏi bọn họ tọa hạ ăn cơm. Bất quá bọn hắn đều nói ăn rồi. cũng không dễ ép ở lại. La Mạch lại chào hỏi Trung Đại Tuấn tới uống rượu. Lúc này, Mộc An Linh lại nói với La Mạch. Ca, ta nhờ ngươi chuyện chứ sao? Chuyện gì? Mộc An Linh xưa nay sẽ không tìm La Mạch làm đại sự. Nhưng là nhỏ nhặt không đáng kể vụn vặt chuyện nhỏ cũng không phải ít. Có thể hay không cho ta tìm một tấm dương mịch ký tên A? Hồ ca cũng được. Tại sao lại là ký tên? La Mạch cười nói. Người ưa thích hai vị này A? Đúng A. Người không nhìn bọn hắn tiên kiếm kỳ hiệp truyện ba A. Ta cực kỳ ưa thích đồ ăn răng cùng chư bà. Mộc An Linh nói. La Mạch cau mày lại cười nói. Cái này ngươi nhưng để ta làm khó. Ta gần nhất cùng người Đường quan hệ không phải rất tốt. Muốn gặp được bọn họ nghệ nhân có chút khó khăn. Cùng bọn hắn quan hệ không tốt. Chuyện gì xảy ra? Mộc An Linh truy hỏi. Một bên La Dĩnh tại cảm giác được Mộc An Linh cùng La Mạch cảm tình rất tốt đồng thời. Cũng ở đây trong lòng âm thầm líu lưỡi đây quả nhiên cũng là cùng bọn hắn một cái vòng bất đồng a. Các nàng ở chỗ này theo dõi tiên tam thời điểm. La Mạch đã cùng người ta truyền hình điện ảnh công ty đàm luận quan hệ. Lưu Thi Thi, cũng là cái kia, tiên tam bên trong Long Quý. La Mạch giải thích nói, nàng mới vừa tới công việc của ta thất rồi. Lúc này Đường Nhân bên kia còn khó chịu đây. À, Mộc An Linh cũng có loại tiếp xúc đến một cái thần kỳ vòng cảm giác. Cũng không có tiếp tục yêu cầu La Mạch. La Mạch nhưng vẫn là nói với nàng. Bất quá, chỉ là Dương Mịch Hồ ca ký tên thôi. Qua mấy ngày cho ngươi. Như thế thật. La Mạch hiện tại điện ảnh đối với diễn viên lực thu hút. Đừng nói là Dương Mịch ký tên. Cũng là đem Dương Mịch người lấy đoán chừng nàng cũng không có gì không vui. Ban đêm, khúc trung nhân tán, Trung Mẫn bắt đầu chuyện xưa nhắc lại. La Mạch, người đã quên người đã nói với ta cái quái gì à nha? La Mạch lập tức nhớ tới Trung Mẫn muốn cho chính mình mau sớm thành ra sự tình. Nhất thời bó tay toàn tập. Cũng không biết nên nói như thế nào. Cũng chỉ có thể nói. Mụ, ta đang suy nghĩ đâu. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ mau sớm cho ngươi một cái công đạo. Không phải cho ta dặn dò. Là cho chính ngươi một cái công đạo. Trung Mẫn nói. Ngươi thật cũng là lớn rồi. Có sự tình thật hẳn là trước thời gian ngẫm lại. Lại nói. Kiều Kiều bên kia. Nếu có thời gian ngươi cũng có thể ở nơi này mấy ngày trôi qua nhìn nàng một cái. Nàng cũng 25 tuổi. Cũng kéo không được mấy năm. La Mạch đành phải gật đầu. Được rồi, ta đã biết. Đối phó xong Trung Mẫn về sau. La Mạch là có chút bất đắc dĩ. Hắn bây giờ đích xác đối với rất nhiều chuyện đều không có nghĩ kỹ. Mình quy hoạch cũng là một cái tiếp theo một cái. Cơ hồ không có gì thời gian để cho hắn để suy nghĩ phương diện này đồ vật. Trở lại kinh thành về sau. Inception đệ nhị bản đoạn phim trailer. Lập tức ở qua hết một năm về sau bắt đầu tuyên bố. Đồng thời, ở quốc nội thậm chí toàn bộ Á Châu địa khu còn có Bắc Mỹ địa khu vòng thứ hai tuyên truyền cũng đã mở ra mở màn. Lần này tuyên truyền, lập tức lại là 20 triệu đô la đầu nhập vào bên trong. Cái này, Inception đầu tư cũng liền bỗng dưng làm lớn ra một mảng lớn. Tuy nhiên cái này 2.000 vạn đô la lấy được tiếng vọng là phi thường đầy đủ. La Mạch lần này cũng sẽ khởi hành lên đường. Đến Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản tự mình tiến hành tuyên truyền. Có say rượu làm đặt cơ sở. Với lại La Mạch phòng làm việc còn đầu nhập vào nhiều như vậy tiền tài. Ở nơi này chút địa phương. La Mạch người thật đến thời điểm chắc chắn sẽ không xuất hiện cái quái gì lạnh tanh cục diện. Thậm chí còn có khả năng xuất hiện muôn người đều đổ xô ra đường nóng nảy tràng diện. Với lại La Mạch lần này cũng sẽ cùng Trương Tử Di đến Mỹ quốc tuyên truyền. Tại say rượu chính thức chiếu phim trước mấy ngày đến. Khi đó hiệu quả sẽ tốt hơn. Bóp ở cái kia thời gian điểm bên trên. Đồng thời. La Mạch phòng làm việc bộ kinh tâm kế hoạch cũng chính thức khởi động. Bắt đầu tìm kiếm đạo diễn cùng diễn viên. Trong lúc nhất thời ứng người tụ tập. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.